chương 391, chiến thuật số 1. Hiện tại, Cung Cửu cảm thấy rất uất ức, vốn tưởng rằng trận chiến này sẽ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới phe mình tiến công lại không ngừng gặp xạ kích. Manh Huyền lão nhân rõ ràng cường đại hơn so với tưởng tượng của mình, vậy mà lại khiến cho An Minh Phỉ chịu thụ thương. Công tử Ma Địch nửa đường giết ra, tuy rằng đã là hồn tướng nhưng mà thực lực vẫn bảo trì ổn định ở một cách khác thường. Lão Tứ, lão Ngũ thì một chết một tổn thương. Cung Cửu trong lòng luôn cảm thấy may mắn, may mà Ma Địch là hồn tướng chứ không phải là người sống. Nếu như tên gia hỏa này còn sống, mạnh đến mức nào a? Nhưng Cung Cửu cũng cảm thấy phi thường tức giận. Mấy năm nay Lưu Phong đoàn rất hiếm khi chật vật như thế này. Thế nhưng chướng ngại này rất nhanh được gỡ bỏ. Nhìn thấy trước mặt những búp bê binh cố làm ra vẻ này, sát ý nghẹn lâu trong lòng ngực Cung Cửu ầm ầm bạo phát. Sát việc Vĩnh An thành tổ kiến cơ quan binh đoàn, Cung Cửu cũng đã tự mình đi tìm hiểu. Trong mắt hắn, cái gọi là binh đoàn kia hoàn toàn là một chuyện cười, mà hứng thú của hắn thực sự là đặt trên những cơ quan hồn giáp kia. Vì sau khi tỉ mỉ mà quan sát, hắn phát hiện nếu như hắn có thể có được những cơ quan hồn giáp này, như vậy Lưu Phong đoàn thực lực sẽ bạo tăng lên gấp đôi. Hiện tại cơ quan hồn giáp còn ở giai đoạn mới bắt đầu, nếu như chính mình có thể chiếm được cái tiên cơ này, về sau chính mình tựu không còn là đạo phỉ nữa. Trong lòng ảo tưởng tột độ, hắn muốn trở thành cường hào chân chính ở thiên lộ. Võ giả Lưu Phong đoàn giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh về phía đám cơ quan hồn giáp. Trên mặt mỗi tên đều hiện ra vẻ phấn khích và sát ý điên cuồng. Võ giả Lưu Phong đoàn không ai là người yếu, tiếng xé gió không dứt bên tai. Mặt Tử Ngư kiềm chế kích động trong lòng, huấn luyện tại nơi đây lâu như vậy, đây chính là vì trận chiến mở màn này, đổi mới hoàn toàn tinh thần thạch, khi năng lượng của cơ quan hồn giáp sung túc vô cùng. Trên thẻ tạp, ba tấm thẻ hồn tướng sáng lên quang mang yếu ớt, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt. Tổ giáp, chiến thuật số 1, chuẩn bị. Mặt Tử Ngư rướn cổ họng hô lớn, thanh âm của hắn có chút biến đổi, hắn quá kích động, những học viên đồng dạng cũng rất kích động. May mà chiến thuật số 1 là bọn hắn tu luyện nhiều nhất, cũng là chiến thuật quen thuộc nhất. Sát, Mặt Tử Ngư rống giận, dẫn ra một chi cơ quan binh đoàn, trận chiến chính thức mở màn. Ba hàng cơ quan hồn giáp phía trước đều đặn nhịp nhàng mà cất bước đi về phía trước. 30 cánh tay đồng thau thật lớn, đột nhiên sáng lên quang mang, trong phút chốc dựng thẳng lên, tự thế trảm xuống. 30 đạo kim sắc quang mang cao đến một trượng cao, đồng thanh vụt tới phía trước. Ông địa hóa thành một mảnh màn đao gào thét mà tới. Lục giai võ kỹ, thái thủ đao. Những võ giả phía trước đang lao tới kia, nhất thời choáng ngợp, không hề nghĩ tới gặp phải công kích mãnh liệt mà nhịp nhàng, đồng bộ như thế. Không lẽ 30 người kia đều tu luyện đồng nhất một loại vũ kỹ hay sao? 30 đạo kim sắc đao mang lấp đầy tầm mắt của bọn họ, thanh thế đáng sợ kinh người. Thế nhưng, bọn họ chẳng phải là loại võ giả tầm thường. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cộng thêm khinh công xuất sắc, cuồng quyết né tránh. Tuy nhiên cũng không có một số võ giả khinh công không đủ xuất sắc. Vả lại cũng chẳng còn có thời gian để suy nghĩ nhiều, dứt khoát không né tránh, đứng tại chỗ mà chuẩn bị hảo hảo đón đỡ đao mang kia. Chỉ thấy các loại vũ kỹ phòng ngự quang mang sáng lên, còn có thôi động bí bảo chống đỡ. Rầm, rầm, ánh đao thật lớn, uy lực tương đương cường hãn. Phàm võ giả nào bị đánh trúng không khỏi kêu đau đớn, thân hình nhói lên một cái. Một gã võ giả lộ ra vẻ may mắn, hắn khinh công phi thường xuất sắc, trong khoảnh khắc tránh được hai đạo đao mang. Nhưng không biết từ đâu, một đạo đao khí lưu gào thét đánh tới, khiến gương mặt hắn đau nhức. Có thể thấy uy lực một đao mang này cường đại cỡ nào. Phốc, cảm giác đau nhức từ vùng ngực truyền đến, một chùm huyết hoa tại ngực hắn nở ra, vẻ mặt không thể tin mà cúi đầu. Một lỗ máu in hình nắm đấm lớn ở trên ngực hắn, liên tục nhỏ máu. Ai? Hắn mờ mịt mà nhìn, mấy chục đạo hôi sắc chỉ mang giống như là con cá đối linh động, lặng yên xuyên qua giữa những đao mang kia, mà như là thợ săn vô thanh vô tức thu gạch sinh mệnh. Những tên võ giả vốn dùng khinh công xuất sắc né tránh qua khe hở của những đao mang kia, hoàn toàn không nghĩ đến còn gặp phải đột kích như thế. Hôi sắc chỉ mang bí ẩn mà thâm độc, hơn nữa khe hở không gian giữa những đạo đao mang kia thật sự là rất nhỏ, không có khả năng né tránh. Phốc phốc phốc, tùy ý có thể thấy huyết hoa nở ra, máu tung phun phé. Một gã võ giả liều mạng mà né tránh nhưng không kịp, bị một đạo đao mang đánh lên, cả người bị chặt ngang, đứt làm hai nửa. còn có cả chỉ mang có số lượng khủng bố, đó chính là vũ kỹ lục giai, phiêu chỉ. Sau một màn tắm rửa sơ sơ này, còn trụ lại đều là những gã võ giả có kỹ vũ kỹ phòng ngự xuất chúng. Mỗi người bọn chúng đều trợn mắt, mang theo vẻ phẫn nộ vô cùng. Tuy trên người đầy những lỗ máu, nhưng rõ ràng là không nguy hiểm đến tính mạng. Bỗng nhiên con ngươi bọn chúng nhất tề co rụt lại. Không biết lúc nào, đội ngũ hậu phương bên kia, mấy chục tên cơ quan hồn giáp mày vậy mà lại nhảy lên bầu trời. Mỗi một chiếc cơ quan hồn giáp trên tay nhất tề cắm nắm một chiếc mâu dài bằng ánh sáng hợp thành. 30 tên cơ quan hồn võ giáp đồng thau, đồng thời vượt lên phía trước 3 bước, nhịp nhàng, đồng nhất làm ra một tư thế xoay eo, tạo thế phóng mâu cổ điển. Quá trình động tác vô cùng hoàn mỹ, cảnh tượng này thật sự đánh mạnh vào thị giác người xem, khiến cho người ta hít thở không thông. Phụt, quang mâu bay ra như mưa, mấy tên lưu phong đoàn võ giả còn trụ lại bên kia, cả người cắm đầy quang mâu, giống như là con nhím, thật không cách nào né tránh. Lục giai võ kỹ liệt quang mâu. Oanh, 30 giá cơ quan hồn giáp đồng thau sau khi hoàn thành lượt phóng mâu, đồng thời rơi xuống, làm cho bụi bặm vung lên khắp bầu trời, mặt đất run rẩy. Mặt Tử Ngư thấy rõ chiến quả trước mắt, không khỏi sửng sốt. Trước mắt hắn, không có một người sống. Bên trong mỗi cơ quan hồn giáp đều cắm cùng loại 3 chiếc thẻ hồn tướng lục giai, lần lượt là Thái Thủ Đao, Phiêu Chỉ cùng Liệt Quang Mâu. Mà cái gọi là chiến thuật số 1, đó là tổ hợp của 3 loại võ kỹ này. Đường Sử biết rõ rằng chính mình cũng không am hiểu khống chế mũi công tốt lắm, nên dùng nhiều thời gian hơn để nghĩ ra chiến thuật và huấn luyện. Mỗi một loại chiến thuật hình thành đều là tiêu hao tâm huyết rất nhiều, cũng không phải là loại thẻ hồn tướng nào cũng đều có tới 100 cái, hơn nữa còn cần phải có phẩm chất tương đồng. Trên thực tế, Đường Sử có khả năng nghiên cứu ra nhiều dạng chiến thuật khác, huyền diệu và xuất sắc hơn nhiều, chỉ là căn bản vô pháp thực hiện, bởi vì không mua được số lượng thẻ hồn tướng đạt yêu cầu. 3 loại thẻ hồn tướng trên cũng phải phí rất lớn khí lực mới mua về được. Thời điểm lúc Đường Sử thôi động loại chiến thuật này bị rất nhiều học viên nghi vấn, bởi vì chưa từng có tiền lệ sử dụng qua. Khi mọi người xem khe cắm tạp ở bên trong cơ quan hồn giáp, đều cho rằng những thứ này là để phụ trợ, để thuận lợi trong việc sử dụng. Đem thẻ hồn tướng cắm vào cơ quan hồn giáp, bọn họ tuy rằng có thể sử dụng các loại vũ kỹ có trong thẻ này, thế nhưng vô luận là uy lực hay là sự thành thục, căn bản là không cách nào giống như là việc dùng vũ kỹ mà bọn họ tu luyện từ nhỏ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể nói nổi, chính là Đường Sử vậy mà lại dự định đem mấy tấm thẻ này làm thủ đoạn công kích chủ công. Thế nhưng, Mạc Tử Ngư và Mạc Vô Ý cũng chẳng biết cái gì mới là binh đoàn chân chính, cho nên tuy rằng nửa tin nửa ngờ mà chỉ biết phục tùng. Đường Sử đối với loại chiến thuật này đưa ra yêu cầu rất khắc nghiệt. Thái Thủ Đao khi nào xuất thủ, lúc nào ném ra phiêu chỉ, một giây ra bao nhiêu lần chỉ mới là hợp cách, hậu phương đội viên nhảy lên vào thời điểm nào, nhảy lên cao bao nhiêu, vân vân, đều được tính toán cực kỳ chính xác. Theo phương diện có thể thấy, Đường Sử đại nhân đối với phối hợp nhịp nhàng của bọn họ có yêu cầu đặc biệt cao, làm cho bọn họ mọi người giận sôi. Thế nhưng về phương diện khác, Đường Sử đại nhân có vẻ chẳng quan tâm, hơn nữa chưa bao giờ yêu cầu bọn họ tu luyện 3 loại vũ kỹ này, hắn thậm chí còn lãng phí thời gian mà giảng giải chiến tranh lịch sử cho bọn hắn. Mọi người cảm thấy vô cùng quái dị. Bọn họ mỗi ngày lặp đi lặp lại tu luyện, chỉ cần cái gì một mắt xích xuất hiện một tia sơ suất thì cả tổ phải làm lại toàn bộ. Đến cuối cùng, ai cũng không nhớ kỹ bọn họ đã rốt cuộc tu luyện bao nhiêu lần. Học viên thi thoảng thậm thụt thảo luận, bọn họ đều cảm thấy chiến thuật này của Đường Sử đại nhân thật chẳng khác nào tên của hắn, rất xấu xí, không có nửa điểm mỹ cảm. Thế nhưng là Mạc Tử Ngư cùng tổ giáp tổ hoàn toàn bộ học viên đều bị cảnh tượng thảm liệt của chiến trường trước mắt này chấn trụ, tiên huyết và thi thể đầy đất, một mảng bừa bãi. Bọn họ cơ hồ không thể tin được vào hai mắt của mình, cái loại chiến thuật xấu xí đơn giản thế nào lại có uy lực kinh người như vậy. Cả chiến trường rơi vào yên tĩnh một cách quỷ dị. Cung Cửu cũng bị một màn vừa rồi chấn trụ, Lưu Phong Đoàn là một tay hắn sáng tạo, kinh lịch qua bao nhiêu trận chiến đấu gian nan, vừa rồi chỉ một lớp công kích kia nhất thời làm cho trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một cỗ hàn ý. Binh đoàn, cái vừa tái diễn ra là một đấu pháp binh đoàn điển hình. Cả đời hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác nhau không biết bao nhiêu lần, phá được qua không biết bao nhiêu thành trấn, tinh cầu, nhưng mà trong cuộc đời hắn cũng chỉ có 2 lần chịu nhục, và cả 2 lần đều là phải gặp phải binh đoàn. Sau hai lần chịu nhục này, đội hình cao thủ dưới trướng hắn bây giờ lại là càng mạnh hơn, nhiều hơn so với ngày xưa thì càng mạnh thêm mấy phần, nhưng mà lại vẫn bị đả bại, vẫn uy nguyên như cũ. Đối với công kích trực diện phô thiên cái địa không thèm nói lý của binh đoàn, bọn chúng vẫn ngạo nghễ cho rằng bằng vào thực lực cá nhân và kỹ xảo của mình, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Tràng cảnh trong ký ức cùng một màn trước mắt này quá tương tự. Bị lừa, cung cửu rốt cuộc cũng là nhân vật kiêu hùng, tuy cả kinh nhưng lập tức ý thức được có cái gì đó không thích hợp. Hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự nói: lui. Lưu Phong đoàn võ giả do dự một chút rồi giống như thủy triều mà thối lui. Công tử nhà giàu quan chiến ở đằng xa hoàn toàn trợn tròn mắt, lắp bắp nói: bọn họ sao lại như thế mà lui rồi chứ? Mà người huynh trưởng bên cạnh cũng đã sớm đứng dậy, hoắc mắt đầy vẻ kinh sợ, lúc này dần bình tĩnh mà trầm giọng nói: bởi vì địch nhân của bọn họ là một chi binh đoàn, cơ quan binh đoàn chân chính đệ nhất. Binh đoàn, cơ quan binh đoàn. Công tử nhà giàu ngây ngẩn cả người, sau đó nở nụ cười chỉ vào phương hướng của căn cứ Thanh Đồng bên kia rồi ngã ngớn nói: đại ca, ngươi nói chính là những búp bê binh kia sao? Đại ca trên mặt biểu tình nghiêm túc hiếm thấy, ý cười trên mặt công tử nhà giàu từng điểm tiêu thất. Đại ca, ngươi không phải là đang nói giỡn chơi à? Ta không phải là tại giỡn chơi. Thanh niên khoác trường bào trầm giọng nói, vẻ mặt của hắn nghiêm nghị: ta cần phải lập tức bẩm báo chuyện này cho phụ thân. Công tử nhà giàu giật nảy mình: đại ca, việc này nghiêm trọng đến nỗi cần phải hướng phụ thân bẩm báo sao? Vô luận như thế nào, trong khoảng thời gian này ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thanh niên khoác trường bào trầm giọng canh dặn: chuyện này đã vượt qua phạm vi mà chúng ta có thể giải quyết rồi. Công tử nhà giàu hoàn toàn bối rối. Thanh niên khoác trường bào xoay người trầm giọng nói với võ giả tóc vàng bên cạnh công tử nhà giàu: bảo vệ công tử. Tóc vàng võ giả da đầu tê rần, hắn biết rõ cái này là đại công tử tại cảnh cáo hắn, bảo hắn trông chừng tiểu công tử, vội vàng vân vân dạ dạ. Vâng. Thanh niên khoác trường bào như sấm rền gió cuốn ly khai luôn. Cơ quan binh đoàn chân chính thứ nhất ra đời, giá trị cái tin này khiến cho nội tâm thanh niên khoác trường bào kích động không thôi. Thủy Chung vẫn nhìn chăm chú vào chiến trường, hai mắt quang mang kỳ dị liên tục chớp động. Lão luôn chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất thủ, chỉ là muốn nhìn thêm một chút thực lực của cái chi binh đoàn tên Đường Sửu này, nhưng lại trăm triệu lần không nghĩ tới tận mắt chứng kiến một trận đặc sắc như thế. Biểu hiện của Đường Sửu làm cho binh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Lão vẫn không có can thiệp vào việc Đường Sửu chế tạo binh đoàn, không nghĩ tới Đường Sửu cho lão một cái kinh hỉ thật to. Y như lời Tỳ Ba nói, chiến thuật của Đường Sửu đã đẩy ra một phiến cửa sổ trong đầu lão. Giờ khắc này, lão thấy được một cái thời đại hoàn toàn mới sắp bắt đầu.